Thôn Thiên, chương 724, vô cùng đại củ, gocchuyenaudio.com, người này, cư nhiên là đại cường giả song song với Lý Thái Chân, vạn kiếm đạo nhân. Mà cùng với người đối thoại, hiển nhiên cũng là một vị cường giả khác đứng đầu cực lạc tinh cung, tinh đế. Chuyện cười, Lý Thái Chân đương nhiên không thể ra hồn gì, một đời này, hắn càng thêm không đủ bản lãnh. Tinh đế phát ra tiếng cười nhạo, vạn kiếm đạo nhân thở dài một tiếng. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bất quá, lão thất phu ngươi luôn luôn ghê tởm, ngươi nếu mà chết ta nhất định vỗ tay hoan hô. Kiếm quang kia chợt lóe, biến mất không gặp, một lúc lâu, ở chỗ sâu trong cực lạc tinh cung, phát sinh một tiếng hừ lạnh trọng trọng, sau đó thì im lặng không một tiếng động. Dương Lăng thôi động cửu dương tháp, xa xa né ra. Từ lúc hắn khôi phục ký ức kiếp trước, hắn chỉ biết tùy thời có thể thỉnh động mấy vị quen biết cũ đứng ra tương trợ tỉ như vạn kiếm đạo nhân. Vạn kiếm đạo nhân ngày trước cùng Lý Thái Chân, là một đôi bạn thân. Giờ này đây, Dương Lăng biết một loại thủ đoạn triệu hoán vạn kiếm đạo nhân. Vốn, hắn không muốn kinh động vị lão hữu này, bất quá cách làm của cực lạc tinh cung bát thái tử chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Dưới cơn giận dữ, hắn thỉnh vạn kiếm đạo nhân đứng ra chém chết bát thái tử. Đương nhiên, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là cấp cho vạn kiếm đạo nhân rước vào phiền phức, đồng thời cũng triệt để chọc giận cực lạc tinh cung, ngày sau sẽ bất kể hậu quả mà đối với hắn tiến hành truy sát. Nhưng để cứu công tôn yểu điệu, bất chấp tất cả. Đang độn đi, một đạo hư ảnh cư nhiên trực tiếp xuất hiện tại trong cửu dương tháp, ngay cả cửu dương đồng tử cũng vô pháp ngăn cản. Thái Chân huynh, hư ảnh ha ha cười, hình dạng có chút thân thiết. Dương Lăng lại hừ lạnh một tiếng. Không dám nhận, hôm nay vạn kiếm ngươi khó lường, đứng vào hàng kim tiên, khoảng chừng cũng không đem lão bằng hữu đặt ở trong mắt. Nguyên lai lúc hắn triệu hoán vạn kiếm đạo nhân, vị kim tiên này xuất hiện chậm một lát. Vạn kiếm đạo nhân mắt trợn trắng, ngươi há mồm ra cũng không giảm đi sắc bén của ngày trước. Bất quá tu vi tới ta bực cảnh giới này rồi, đơn giản không muốn hỏi đến sự tình. Dù là hỏi đến, cũng phải nắm chắc thời cơ thật tốt. Ngày hôm nay ta mặc dù tới trễ chốc lát cũng không phải đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Dương Lăng cũng biết lão hữu này của mình chân thành, cười cười. Ta chỉ là thấy ngươi có tu vi kinh thiên như vậy, ước ao đến đỏ mắt. Nghĩ ngày trước người ta sóng vai ngang dọc bàn cổ giới, nhưng hạ tràng thì lại bất đồng. Vạn kiếm đạo nhân ha hả cười. Có thất tất có được, người kiếp trước mặc dù ngã xuống, nhưng cơ sở một đời này càng thêm hùng hậu, ngày sau thành tựu vô lượng. Dương Lăng mừng rỡ, chắp tay nói. Đa tạ lời tốt đẹp, nguyên lai kim tiên chi lưu, ngôn xuất pháp tùy ý một câu nói cũng thường thành lời sấm. Tỉ như một kim tiên, nói người nào đó vào ngày nào đó ắt gặp tai họa bất ngờ, vô hình chung sẽ câu động số mệnh vũ trụ gian, khiến lời nói người này phát sinh cải biến số mệnh, do đó gặp vận rủi. Vạn kiếm đạo nhân thân là kim tiên, lúc này nói một câu tán thưởng, Dương Lăng tự nhiên vui mừng. Vạn kiếm đạo nhân cười nói. Thái Chân, ngươi hành sự vẫn như cũ không thay đổi một đời này cũng kiêu ngạo thế nào lại bảo ta đem bát thái tử giết chết. Dương Lăng cười nhạt, không ra tay thì thôi, mà đã xuất thủ thì phải làm cho tuyệt. gocchuyenaudio.com, ngươi không phải vẫn nói như vậy sao? Vạn kiếm đạo nhân hắc hắc cười, nói rất đúng, cực lạc lão nhi này đang tọa tử quan, vọng tưởng muốn đạt được kim tiên cực hạn, chỉ cần hắn không đến, trong cực lạc tinh cung người còn lại cũng không cần suy nghĩ nhiều. Kim tiên cũng có cao thấp chi phân, vạn kiếm đạo nhân này nói, khiến Dương Lăng có chút cảm khái. Hôm nay ta mới là chí tiên, chẳng biết tới năm nào tháng nào, mới có thể đạt được tu vi này. Vạn kiếm đạo nhân đang trên người Dương Lăng đảo qua, vuốt râu cười nói. Vô thượng hỗn nguyên đại đạo không phải chuyện đùa, ngày sau hỗn nguyên tổ sư cũng sẽ cam bái hạ phong. Kim tiên tu vi cư nhiên liếc mắt nhìn ra Dương Lăng sâu dày. Dương Lăng nói, đáng tiếc cách tu hành này quá gian nan, tiến cảnh rất chậm. Dừng một chút hỏi, trong bàn cổ giới, ngươi có biết là ai đang tính toán ta không? Tại bàn cổ giới, Dương Lăng một bước trở thành quân cờ của người thượng giới. Vạn kiếm đã ở tiên giới, tất nhiên biết được hắn nhân cơ hội muốn hỏi cho rõ ràng. Vạn kiếm đạo nhân cười nói, người kia tự nhiên là bàn cổ tiên giới đại thiên tôn. Trong bàn cổ giới ẩn tàng một quả hỗn độn châu tiềm lực vô cùng, tiên giới muốn đem nó đào tạo thành hậu viện bàn cổ tiên giới. Nhưng muốn được như vậy, nhất định phải chèn ép thần giới. Đại Thiên Tôn có nắm chắc tiêu diệt thần giới? Dương Lăng hỏi, tiêu diệt tự nhiên sẽ không thành, con nữ hoa mẫu tôn tồn tại, thần giới sẽ không tiêu vong. Huống hồ, dù sao cũng là một trong cửu đại thánh tộc, há có thể để nó tuyệt chủng. Bất quá thần giới xuống dốc là điều tất nhiên, người còn không biết tiên giới là một kế âm thầm dẫn phát ma giới cùng thần giới xung đột, một trận chiến này cũng còn không xa. Dương Lăng cười lạnh một tiếng. Trừng phạt thần giới cũng đúng tội, bất quá, những người bàn cổ giới đó cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Vạn kiếm đạo nhân hắc hắc cười, người nếu là không phục thì có thể ngày sau sát nhập bàn cổ tiên giới, thân là lão hữu ta tất trợ trận. Dương Lăng liếc mắt nhìn vạn kiếm đạo nhân, thấy thế nào nghĩ hắn không có hảo ý, hiếu kỳ hỏi. Vạn kiếm, ngươi chẳng lẽ cũng có dã tâm? Vạn kiếm đạo nhân nghiêm mặt nói, ngươi nói có ta liền có. Đột nhiên hắn lại nói, ta không thể ở lâu, Thái Chân huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt, ngày sau nếu có chuyện vướng tay chân, thì cũng phải báo cho ta. Dương Lăng thở dài, ta sao dám, mà, kinh động đại giá, chỉ cần không phải lúc thập tử nhất sinh, ta tuyệt không gọi ngươi. Vạn kiếm đạo nhân liền cười một tiếng, không nói cái gì. Dương Lăng lại nói, ta tằng muốn mượn lực của ngươi, từ trong tay Thánh Quang giáo chủ cứu dịch chân ra, nhưng cũng biết trong đó có khó khăn. Vạn kiếm đạo nhân nói, xem ra ngươi cũng biết ta cũng cứu không được dịch chân ra. Dương Lăng nhíu mày nói, Thánh Quang giáo chủ này đem dịch chân vây khốn trong Đại La Linh Đài, hắn thực là đáng hận. Vì thế, muốn cứu dịch chân ra, phải phá vỡ linh đài thế giới hắn, nếu như vậy, là sinh tử chi chiến. Hơn nữa ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Vạn kiếm nói, Dương Lăng gật đầu, ta biết việc này cuối cùng chính do ta giải quyết. Vạn kiếm đạo nhân nói, ta trong nháy mắt trợ giúp ngươi suy tính qua, 23 năm sau, ngươi sẽ có một lần cơ hội cứu được dịch chân ra. Dương Lăng chắp tay thi lễ, đa tạ, vạn kiếm nói, ngươi không nên tạ ơn, ngày sau có thời gian sẽ cho ngươi mượn lực lượng. Góc truyện audio.com, dứt lời, hắn cười dài một tiếng, thân hình tiêu tán. Vạn kiếm vừa đi Cửu Dương Tháp thở phào nhẹ nhõm, kêu lên. Lão gia, cái vạn kiếm đạo nhân này thật lợi hại. Tiểu nhân cảm giác hắn nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể khiến ta hôi phi yên diệt. Dương Lăng nói, Đại La Linh Đài, bao hàm toàn diện, so với thượng tiên chi lưu cao minh hơn vô số lần, đương nhiên có thể đơn giản giết chết ngươi, ngươi có cái này, cảm giác này, cũng là chuyện thường. Hắn dừng một chút, tam thanh đại thế giới có mấy kim tiên, người ta sau này phải cẩn thận. Cửu Dương Tháp vẫn đang độn tới Diệu Pháp Cung, Dương Lăng còn muốn tiếp tục tìm kiếm Diệu Pháp Cung lực lượng. Diệu Pháp bộ tộc có lực lượng gọi là củ lực có thể cấu thành các loại pháp trận huyền diệu, là trong cửu đại thánh tộc một chi gần với tiên đạo nhất. Củ lực có thể mở ra củ trận lĩnh vực, từ đó diễn hóa ra các loại pháp trận, sản sinh vô cùng lớn củ lực. Nếu Dương Lăng nắm giữ củ lực thì có thể sáng tạo vô cùng pháp trận, đây là chỗ đặc thù của Diệu Pháp bộ tộc. Dương Lăng hạ xuống Diệu Pháp Cung, Công Tôn Yểu Điệu cũng từ trong Cửu Dương Tháp phóng xuất ra. Công Tôn Yểu Điệu mới vừa rồi ở trong tháp gặp qua Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy nữ. Lần thứ hai gặp lại, Dương Lăng mặt có vẻ xấu hổ, nói rằng. Yểu Điệu, khiến cho nàng đợi lâu. Thần thủ xuất ra một đoàn quang hoa, chính là quả tiên đao. Vạn kiếm đạo nhân chém giết bắt thái tử, thuận tiện đem quả tiên đao thu hồi, giao cho Dương Lăng. Công Tôn Yểu Điệu, là nữ nhân khuynh đảo một đời Lý Thái Chân. Lúc này, Dương Lăng đã không là Lý Thái Chân, cũng không phải Lý Thái Chân, bất quá Công Tôn Yểu Điệu hiển nhiên đưa hắn trở thành người cũ. Phu quân, Yểu Điệu thương nhớ nói, nỗi lòng bình định xuống, đầy mặt vui mừng. Lập tức Bảo Bảo, Ngọc Dung, Bạch Liên, Linh Lung ra Cửu Dương Tháp cùng Công Tôn Yểu Điệu gặp mặt bồi tiếp bên người Dương Lăng, du lịch Diệu Pháp Cung. Dương Lăng mục đích chuyến này là thu được vô cùng lớn củ lực, nhưng cũng không có thể gặp người liền giết, vì thế, hắn ngược lại hy vọng có người chọc tới hắn. Tựa như tại trong Tây Cực Đại Trạch như nhau, cái tiểu đa vương tử kia không biết sống chết chọc tới Dương Lăng, bị hồn độn thú một ngụm nuốt sống. Dương Lăng cũng không quan trọng, mang theo mũ nữ, trong lúc đó du đãng ở các cửa hàng, mua được không ít tiên dược. Tam thanh đại thế giới tiên dược số lượng kỳ thực cũng không nhiều, địa phương có tiên dược tối đa kỳ thực ở chỗ tiên giới. Ở đây, tiên dược giá cả cũng không thấp. Dương Lăng háo tốn 3 ngày, mới siêu tập được trên 100 loại tiên dược, sau đó thi triển thần nông tiên, trong khoảnh khắc luyện ra hơn 100 hoàn đan dược. Đan dược này chính là huyền giai thượng phẩm đan dược, lúc luyện thành, giá trị so với giá trị tiên dược tiêu hao, đề thăng lên gấp 100 lần. Mượn cơ hội này, Dương Lăng mấy người cũng đem toàn bộ Diệu Pháp Cung vòng vo một vòng, phát hiện trong Diệu Pháp Cung, đan dược cung cấp phẩm chất cũng không so với hắn luyện chế cao minh hơn, thậm chí dù là hơn một chút. Trong nhất thời nửa khắc cũng tìm không được cơ hội hạ thù, Dương Lăng thẳng thắn tìm một cửa hàng, dùng luyện chế huyền giai đan dược đem cửa hàng này ra mua. Trong Diệu Pháp Cung người bán đan dược không riêng gì Diệu Pháp tộc nhân, cũng có một ít tu sĩ luyện đan tay ngang cao minh. Bất quá, Dương Lăng muốn ở đây buôn bán, phải đem 1/10 thu. Góc truyện audio.com, nhập giao cho Diệu Pháp môn. Dương Lăng thủ đoạn buôn bán cùng người khác tuyệt không giống nhau, tên cửa hàng bị đổi thành Đan Vương Các, ngoài cửa hàng có bố cáo, giới thiệu. Bản điếm đại nhân luyện đan, bảo chứng thành công. lúc đan thành thu 1/3 thành đan làm thù lao trả công. Bố cáo vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem thật là tốt. Bảo Bảo, Ngọc Dung, Yểu Điệu, Bạch Liên, Vô Song, đều thành hỏa kế trong điếm, hướng khách nhân hiếu kỳ giảng giải. Theo như lời trên bố cáo, đều là thực sự. Một gã khách nhân ôm thái độ hoài nghi. Phải biết rằng, gấp đôi thành phẩm tiên dược một khi luyện chế thành đan dược lợi nhuận cao tới thập bội. Mà Dương Lăng Thương Điếm cư nhiên chỉ lấy 3 thành đan dược đối với khách nhân mà nói, là chuyện tình đặc biệt. Tỷ như có một gã tu sĩ, khổ cực thu thập có thể luyện chế hơn 10 mai đan dược tiên dược dùng để trao đổi đan dược chỉ có thể đổi lấy một quả. Mà nếu như tới đây thương điếm của Dương Lăng, có thể đổi lấy 7-8 mai. Loại chênh lệch này quá mức lớn, cũng khó trách khách nhân không tin. Long Vô Song cười nói, đạo hữu chúng ta mở rộng cửa buôn bán, có thể nào lừa dối khách nhân. Đạo hữu nếu không tin, ngại gì không thử một lần. Người này cũng là cần luyện đan, nghe xong, do dự chốc lát liền làm ra quyết định. Được ta người thứ nhất đến thử, cách chương.